Thanh Bình xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị và các bạn. Ngày hôm nay Thanh Bình xin gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ tư của tiểu thuyết trinh thám Khai Tâm Tội Phạm của tác giả Vận Kiều, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo và cũng như là ủng hộ cho Thanh Bình. Cảm ơn các bạn. Còn bây giờ mời các bạn lắng nghe tập thứ tư, chương 16, nghi phạm. Các bộ phận ở đây được sắp xếp khá chỉnh tề, do đó bọn họ rất nhanh tìm đến được mộ mẹ của Phạm Vân. Nhìn ngày tháng khắc trên bia mộ thì ra mẹ của cô ta mất từ khi cô còn bé. Một người con sớm thiếu đi tình mẹ, trái lại còn bị người cha dạy dỗ nghiêm khắc đến như vậy, Kỳ Lang cảm thấy có chút quái lạ. Án mạng xảy ra tại Nghĩa Trang, vì vậy hiện trường nơi này sớm đã bị cảnh sát lục tung lên hết. Nhưng sáng nay, sự việc phá án thần tốc đã làm các cảnh viên bỏ chạy hết. Sếp, bây giờ chúng ta làm gì đây? Hiện trường đã bị phá hết rồi. Lê Huy chỉ vào những dấu chân loạn xạ ngầu trên nền đất, nhụt chí. Cục toi rồi, đúng không? Kỳ Lang nói. Nếu đã đến rồi thì sẽ không về tay không. Cậu đã quên chuyện chúng ta đã thảo luận ở trên xe rồi sao? Mục Y vỗ tay. Chúng ta đã nhận ra được hung thủ lôi nạn nhân qua khu vực này. Vậy trên đất chắc chắn phải có dấu vết lôi kéo. Nếu chúng ta tìm được vết tích này, chẳng phải có thể tìm được chỗ gây án đầu tiên sao? Kỷ Lang gật đầu. Đúng, chúng ta không được phép bỏ qua bất cứ dấu vết nào. Phải nhớ kỹ, bất kỳ manh mối nào cũng sẽ là đầu mối quan trọng để phá án. Nói là làm liền, ba người bọn họ phân chia các khu vực tìm kiếm. Kỳ Lang nhắm mắt nhớ lại hiện trường gây án đã được nhìn thấy trong các tấm ảnh chụp. Sau đó anh mở choàng mắt, nhanh chân hướng về phía đông. Nơi đây là một vị trí khá râm mát, nếu như không lưu ý căn bản sẽ không để ý đến một nơi như thế này. Kỳ Lang ngồi xổm xuống, dùng ngón tay bốc chút đất. Sếp, em nhìn thấy ở đây có dấu vết như bị tha lôi. Lê Huy cao giọng. Kỳ Lang xoay người nhìn về phía Lê Huy. Anh nhẩm tính khoảng cách từ vị trí của mình đến chỗ anh ta. Anh đứng dậy bước vài bước, quả nhiên thấy có vài dấu mờ mờ. Các cậu lại đây. Kỳ Lăng vẫy tay ra hiệu. Hai người tiến đến bên cạnh Kỳ Lăng. Anh chỉ tay vào nơi này rồi nói. Đây là địa điểm đầu tiên. Ngừng một chút anh nói tiếp. Đáng tiếc lại bị hung thủ xóa mất rồi. Đất ở khu vực rất giống với bụi đất bám trên y phục nạn nhân. Có lẽ hung thủ đánh thuốc mê nạn nhân ở đây, sau đó kéo lê qua phần mộ bên kia. Hung thủ biết mộ mẹ của nạn nhân bởi có lẽ hắn đã từng được nghe qua hoặc cũng từng nghe theo Phạm Vân đến đây cúng tế. Cả hai tình huống này đều cho thấy hung thủ phải là người quen biết. Sếp có muốn mang về xét nghiệm không? Lê Huy hỏi. Không cần thiết phải lãng phí thời gian. Kỹ năng xua tay. Chúng ta đi về trước. Sếp, anh xem này. Mục Y chỉ tay vào bụi cỏ bên cạnh. Hình như là cúc áo. Đó là một nút màu trắng, có thể là một chiếc áo sơ mi. Kỳ Lang ra hiệu Lê Huy bỏ vào túi vật chứng mang về. Trên đường về, anh nhận được điện thoại của Tiết Nhạc báo đã điều tra ra một vài manh mối của Triệu Tích Dương và Thôi Hạo. Sếp, em có phát hiện? Tiết Nhạc cầm tư liệu trong tay dơ lên khoe khoang. Em điều tra được trong ngày xảy ra án mạng, Triệu Tích Dương có chứng cứ xác thực không có mặt tại hiện trường. Hắn thuê phòng khách sạn ở cùng Trần Hà, mãi đến hôm sau mới trả phòng. Chứng cứ của Thôi Hạo thì cũng khá rõ ràng. Anh ta khai mình ở tiệm internet chơi game. Ông chủ tiệm nen cũng đã xác nhận. Tôi muốn các cậu đi tìm chứng cứ phạm tội. Ngược lại các cậu lại quá giỏi, tìm được chứng cứ vắng mặt tại hiện trường của bọn họ. Bây giờ ngay cả đối tượng tình nghi cũng không có. Chúng ta tra án bằng cách nào đây? À... Tiết Nhạc khá hốc mồm. Tình huống hiện tại thật đúng là như vậy. Tìm được chứng cứ giúp hai người đó thoát tội, một mẩu chứng cứ buộc tội đều không có. Kỳ Lang lấy tư liệu bọn họ đã điều tra, liếc thật nhanh từ trên xuống dưới. Cậu xác định đã hỏi qua tên Thôi Hạo luôn ngồi ở đó chơi game à? Em có hỏi qua ông chủ tiệm net, khẳng định có nhìn thấy Thôi Hạo, nhưng sau đó thì không còn chú ý đến hắn nữa. Trong một ngày tiệm internet có biết bao nhiêu là khách, vậy tại sao ông chủ lại có thể khẳng định được chuyện đã gặp Thôi Hạo? Kỳ Lang hỏi ngược lại. Cái này em cũng hỏi qua, bởi vì ngày đó Thôi Hạo mặc trang phục rất đặc biệt, Ngày hôm đó trời không lạnh, nhưng hắn lại mặc trên người bộ áo gió rất dày, trên đầu còn đội mũ. Nhìn hắn, ông chủ thấy rất kỳ lạ, nên có hỏi qua hắn tại sao lại ăn mặc như vậy. Hắn nói sẽ ở đây qua đêm, sợ ban đêm trời lạnh nên mặc luôn chiếc áo gió dày như vậy. Hơn nữa, bọn em có mang video camera ghi hình tại tiệm net về đây. Kỷ Lang chỉ tay. Mau mở ra. Bọn họ tua nhanh đến đoạn Thôi Hạo xuất hiện tại tiệm internet. Khoảng 5 giờ chiều, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng của hắn. Trên người hắn mặc chiếc áo gió màu đen bắt mắt, mũ đội trên đầu. Đúng là không muốn chú ý cũng không được. Thôi Hạo thuê một phòng riêng tại tiệm. Sau khi tiến vào phòng riêng thì không còn nhìn thấy bóng dáng. Theo như lời khai của ông chủ, vì tôn trọng sự riêng tư của khách hàng mà trong phòng đó không lắp đặt camera. Theo vào đó, tiệm internet chỉ có một lối ra duy nhất, muốn ra ngoài phải bắt buộc đi qua cửa chính. Sếp, anh xem đi, đây là chứng cứ chứng minh Thôi Hạo không phải là nghi phạm. Hiện tại chúng ta nên làm gì đây? Cả ba người đều không bất cứ nghi ngờ gì. Tiết Nhạc nhụt chí. Có thể xảy ra trường hợp Trần Hà hợp mưu với Triệu Tích Dương. Mục Y cơ trí nói. Ngay lần đầu tiên gặp gỡ cô ấy đã nói dối, bởi vì Phạm Vân cướp bạn trai của cô ta nên ghi hận trong lòng. Trong khi ấy, Phạm Vân lại không cho Triệu Tích Dương công khai mối quan hệ của bọn họ. Vì lẽ đó, thẹn quá hóa giận nên hắn cũng muốn giết Phạm Vân. Hai người bọn họ hợp lại liên thủ sát hại Phạm Vân. Động cơ giết người của Trần Hà rất hợp lý, nhưng động cơ giết người của Triệu Tích Dương khá gượng ép. Kỷ Lang phản đối. Nếu chỉ là do trong đầu mình nghĩ như vậy, rồi cấu thành động cơ phạm tội của nghi phạm là không xứng đáng với tư cách của một người điều tra viên. Mục Y, cô phải nhớ thật kỹ, tuyệt đối không được để tư duy của mình theo lối đó. Nhưng Thôi Hạo không phải hung thủ, Triệu Tích Dương cũng không phải, Trần Hà cũng không phải, vậy cuối cùng là ai đây ạ? Mục Y nghĩ không thông. Sếp, mọi người mau xem đoạn video này. Lê Huy đột nhiên hô lớn chỉ vào màn hình. Có một người mặc áo sơ mi trắng đi ra ngoài. Người kia chỉ vụt qua chiếc camera ghi hình. Kỷ Lang còn chưa kịp nhìn rõ ràng đã biến mất. Tiết Nhạc vội vàng tua lại đoạn người đàn ông mặc áo sơ mi trắng xuất hiện, sau đó chiếu thật chậm. Trong video, người đàn ông có hình dáng khá giống Thôi Hạo, nhưng trên đầu không đội mũ. Thôi Hạo cởi áo khoác, cởi mũ để người khác không nhận ra rồi đi ra ngoài. Nói cách khác, chứng cứ chứng minh hắn không có mặt tại hiện trường là vô hiệu. Thời gian hắn ra ngoài là khoảng 7 giờ tối. Kỷ Lang gật đầu. Tiếp tục quan sát camera xem khi nào hắn quay trở về. Khoảng chừng 9 giờ, bên trong camera lại xuất hiện bóng dáng của Thôi Hạo. Có thể vụ án diễn biến thế này. Thôi Hạo đến tiệm internet thuê một gian riêng, mang trang phục bắt mắt, chính là lôi kéo sự chú ý của chủ tiệm. Sau đó thừa dịp lúc đông khách, hắn ra ngoài giết Phạm Vân, sau đó quay trở về. Mục Y suy đoán. Kỷ Lang cau mày, nhưng ánh mắt vẫn dán vào màn hình nhìn chằm chằm. Trong vụ án này, anh đang có điểm rất mơ hồ. Hình như mình quên mất điểm gì đó, nhưng nhất thời chưa nhớ ra được. Mau tìm Thôi Hạo hỏi cho rõ ràng. Ngay lúc này, Triệu Trạch cũng đã về, có điều sắc mặt rất khó coi. Kỷ Lang mở miệng hỏi. Không phải tôi đã nói cậu bảo lãnh cho Trần Hà ư? Có chuyện gì sao? Sếp, Trần Hà có thể đưa ra chứng cứ vắng mặt, nhưng nhân chứng cho cô ta lại là một nghi phạm khác, Triệu Tích Dương. Vì vậy cảnh sát hoài nghi bọn họ là liên thủ giết người. Kỷ Lang á khẩu. Triệu Trạch lấy ra một bản báo cáo. Đây chính là báo cáo nghiệm thi chi tiết bên chỗ Đặng Phi. Nạn nhân do chảy máu quá nhiều mà chết. Vết cắt nơi cổ tay phải khoảng 5cm đến 2cm. Vết thương rất sâu, cắt đến động mạch, tĩnh mạch. Bề mặt dày đặc các vết dao. Vết thương sang diện quá lớn, gây mất máu quá nhiều. Phẫu thuật phần khí quản cho thấy phần vách có sung huyết nhẹ, dạ dày có thức ăn đang trong giai đoạn phân hủy. Phần nội tạng không có tổn thương. Màng trinh của nạn nhân đã rách từ trước. Qua nghiệm thi cho thấy không có dấu hiệu bị xâm hại. Khám nghiệm phần thuốc mê trên mũi và miệng chứng thực chỉ là loại thuốc thử gây mê thông thường. Loại thuốc thử này dùng trong phòng thí nghiệm và hiện tại chỉ có một mình Đại học Y là được phép lưu hành. Triệu Trạch ngừng một chút rồi nói. Sếp, đây chính là phần báo cáo nghiệm thi chi tiết. Vậy mà bố của Phạm Vân lại nói Phạm Vân không có bạn trai. Lê Huy lắc lắc đầu nói. Nếu cho tớ nói, vẫn là anh Triệu lợi hại nhất. Báo cáo trên tay chị Đặng Phi mà cũng lấy được. Tiết Nhạc trêu. Triệu Trạch gõ nhẹ lên đầu Tiết Nhạc. Tiểu tử thúi, nói nhiều quá. Tiếp Nhạc vô tội cảm tán. Em chỉ thấy mọi người căng thẳng quá nên muốn xoa dịu bầu không khí thôi mà. Được rồi, Kỳ Lăng xua tay. Bây giờ có thể khẳng định Phạm Vân đích thực đã có bạn trai, mà người này có thể là Triệu Tích Dương, và hai người từng có quan hệ. Vậy chúng ta có cần điều tra Triệu Tích Dương thêm lần nữa không? Tiết Nhạc hỏi tiếp. Hôm nay khi em đặt câu hỏi mối quan hệ của hắn với Phạm Vân, hắn lại không chịu thừa nhận chuyện này. Chúng ta nên tìm Thôi Hạo trước. Thôi Hạo trước mắt vẫn là người có hiểm nghi lớn nhất, Mục Y đề nghị. Cuối cùng bọn họ vẫn chia làm hai nhóm, một bên điều tra mối quan hệ giữa Triệu Tích Dương và Phạm Vân, nhóm kia tìm Thôi Hạo. Lần thứ hai đến Đại học Y, không hiểu sao Kỳ Lang lại có thêm một chút tâm tư. Lần này có gặp được Đường Đường không đây? Sếp, anh đang nhìn cái gì vậy? Lê Huy nhìn bốn phía, không có người nào, lẽ nào nơi này còn có manh mối gì sao? Thói quen quan sát mà thôi. Kỳ Lang nhíu mày. Nhớ cho kỹ, người thám tử của chúng ta phải có một cặp mắt tinh anh. Lê Huy sờ sờ đầu. Ồ, có phải đúng như vậy không? Mục Y đi phía sau bọn họ, hấp háy mắt. Là đang quan sát tình hình hay anh đang tìm người đây? Chứ như vậy mà Đường Đường giáo huấn người khác có được hay không đây? À sếp, xem em quan sát được gì này. Lê Huy vỗ vỗ vai Kỳ Lăng, chỉ vào lớp học phía bên trái ngay trước mặt bọn họ. Người kia không phải là em gái của anh sao? Kỳ Lăng quay đầu nhìn sang, đúng là phía bên kia có một người đàn ông đứng rất gần người phụ nữ, trông khá thân mật, hình như đang nói chuyện gì đó. Người phụ nữ ấy trông có vẻ bài xích, lông mày hơi nhíu lại, tuy không căm ghét ra mặt nhưng cũng đang trong tư thế phòng bị. Mấu chốt của vấn đề không phải là chuyện này, mà người phụ nữ kia chính là Tô Niệm Đường. Hai từ em gái phát ra từ miệng Lê Huy thật là chói tai. Chương 17, sự điên cuồng của Thôi Hạo. Đường Đường. Kỳ Lang nhanh chân bước đến, cũng đã nhìn rõ người đàn ông đứng quay lưng lại với anh là ai. Chính là nam thần trường đại học Y, Cố Minh Sinh. Tô Niệm Đường vừa trông thấy Kỳ Lăng liền cuống quýt đẩy Cố Minh Sinh đang đứng rất sát mình. Anh Kỳ Lăng, sao anh lại đến đây? Nếu không đến thì làm sao biết được có người đang quấn lấy em. Tâm trạng Kỳ Lăng lúc này giống như bị một tên đàn ông tối cướp mất cô em gái nhà bên. Trong lòng chua xót nhưng anh biết chẳng thể làm gì được. Anh qua đây điều tra một vài việc. Kỳ Lăng ngừng một chút. Bọn anh muốn tìm Thôi Hạo và Triệu Tích Dương bên khoa Y. Đường Đường, nếu em đang rảnh có thể dẫn bọn anh đến đó không? Cô có việc, vậy tôi đi trước. Cố Minh Sinh đút hai tay vào túi quần, những sợi tóc buông trước trán che bớt ánh mắt đầy thâm ý của anh ta. Anh ta nhếch môi, đôi môi đỏ hòa cùng gương mặt trắng nõn trông càng thêm anh tuấn ma mị. Cô giáo đừng quên đáp ứng chuyện của tôi. Anh ta xoay người rời đi sau khi để lại một câu đầy ẩn ý. Nhìn cô bóng lưng rất phóng khoáng nhưng lại mang đến cảm giác khó có thể diễn tả. Tô Niệm Đường nhìn bóng lưng của anh ta, muốn nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng đành phải quay về phía Kỳ Lang. Em không quen hai người này, nhưng có thể bên lớp Trần Hà biết bọn họ, để em đưa mọi người qua khoa Y. Kỳ Lang gật đầu. Vậy đi thôi. Anh Kỳ Lang, Trần Hà bị cảnh sát bắt đi, không lẽ nghi cô ấy là hung thủ thật sao? Tô Niệm Đường cau mày. Chuyện này đã lên báo, tuy rằng chỉ là tên giả, thế nhưng chỉ cần đã nhìn thấy Trần Hà được cảnh sát bắt đi thì tất cả mọi sinh viên đều có thể đoán ra được. Vậy cuộc sống sau này của Trần Hà sẽ ra sao? Điều này sẽ tạo thành một ảnh hưởng tâm lý rất nghiêm trọng. Kỳ Lăng vỗ vỗ vai Tô Niệm Đường. Em yên tâm, vụ án này còn nhiều điểm rất đáng ngờ. Bọn anh đến đây cũng chính là để điều tra chuyện này. Chỉ cần Trần Hà không phải là hung thủ, cô ấy sẽ được trả lại sự trong sạch. Nếu như Trần Hà đúng là hung thủ, vậy sau đó cô ta sẽ thế nào? Mục Y hỏi ngược lại. Tô Niệm Đường cau mày, cô luôn có cảm giác Mục Y luôn luôn đối nghịch với mình, lúc nào cũng đi ngược lại ý kiến của cô. Nhưng tôi đã nói Trần Hà không phải là hung thủ. Tôi tin tưởng anh Kỳ Lăng sau khi gặp Trần Hà cũng sẽ loại bỏ hiểm nghi với cô ta. Kỳ Lăng xác định có đôi khi linh cảm của Đường Đường rất lợi hại. Ngày hôm đó chỉ cần nghe lời khai một phía của Trần Hạ cũng đã có thể đoán ra được cô ta không phải là hung thủ. À, nói mới nhớ, em dạy môn gì ở trường này? Cái này sau này có cơ hội em sẽ nói cho anh. Tô Niệm Đường mím môi. Hiện tại em cũng mới chỉ là trợ giảng mà thôi, vẫn chưa phải là giảng viên chính quy. Em gái Tô, anh đẹp trai vừa rồi là... Lê Huy cười nham nhở. Anh nghe thấy anh ta gọi em là cô giáo, hai đứa không phải... Kỳ Lăng không nói lời nào, anh cũng đang nhìn vào Tô Niệm Đường, muốn nghe xem câu trả lời của cô sẽ là thế nào. Tô Niệm Đường nheo mắt. Cậu ấy là học trò của em, nếu nói cụ thể hơn, gọi cậu ta là sinh viên cũng không đúng. Anh Kỳ Lăng, bọn anh đừng nghĩ quá lên được không? Mọi người không phải đến tra án sao? Khoa y ở phía trước được rồi ạ. Thôi Hạo học ngành dược, khi bọn họ tiến đến cũng đúng lúc hắn đang có tiết, vì vậy chỉ còn cách chờ ngoài cửa. Tô Niệm Đường nhỏ giọng nói, anh Kỳ Lăng, nữ đồng nghiệp này thích anh sao? Kỳ Lăng sững người, làm sao lại nói như vậy? Mục y thích anh biết mình khá ưu tú, không ít phụ nữ thích anh, cũng bình thường thôi. Chỉ có điều Đường Đường mới tiếp xúc với cô gái này có 2 lần, làm sao đã có thể khẳng định được? Tô Niệm Đường quệt môi, là động tác của cô ta. Lần trước ở sở sự vụ, lúc dùng bữa trưa, em đã chú ý đến hành động của cô ta trước mặt anh, lúc nào cũng lặp đi lặp lại các động tác vén tóc và sau tai. Động tác này biểu đạt cô ta rất quan tâm đến suy nghĩ của anh với cô ta như thế nào. Sau, cô ta luôn biểu hiện tốt nhất khi ở trước mặt anh. Đây là động tác điển hình của người phụ nữ khi muốn thu hút phái nam. Kỳ Lăng không ngờ Tô Niệm Đường lại quan sát tỉ mỉ như vậy. Anh ngẩng đầu nhìn Mộc Y, cũng trùng hợp với cô ta đang nhìn về phía anh, rất tự nhiên lại vén tóc sau tai. Cô nhóc, em nghĩ nhiều quá rồi, bọn anh chỉ là đồng nghiệp. Kỳ Lăng lại đưa tay vò đầu Tô Niệm Đường. Anh rất thích nhìn ngắm mái tóc dài tung bay trước gió, một nét thuần khiết cổ điển của người phụ nữ Á Đông. Mới chỉ nghe nửa câu đầu, trái tim của Tô Niệm Đường đã đập loạn. Có điều Kỳ Lăng còn nửa câu sau, Mục Y cũng giống như em, như một cô em gái nhỏ mãi mãi vẫn không chịu lớn. Tô Niệm Đường chán nản, à, hóa ra là như vậy. Thôi Hảo đã học xong, nhìn thấy nhóm Kỳ Lăng đang đứng trước cửa, hắn hơi ngạc nhiên, sau đó làm bộ không quan tâm bước ngang qua. Kỳ Lăng nhanh chóng tiến đến ngăn cản. Bạn học Thôi Hảo, đừng làm như không nhìn thấy chúng tôi chứ. Thôi Hảo cắt tóc húi cua, ngắn hơn so với đầu của Kỳ Lăng. Hắn ta không đẹp trai cho lắm, nhưng bộ dạng cũng không đến nỗi tệ. Hắn nhíu mày nhìn Kỳ Lăng, sau đó cúp mắt. Tôi không quen biết anh. Kỳ Lăng nhíu mày. Liên quan đến vụ án của Phạm Vân, chúng tôi muốn hỏi cậu vài việc. Thôi Hảo tức giận. Tôi không có việc gì để nói với mấy người. Cậu không có việc gì muốn nói, nhưng tôi lại có điều muốn hỏi. Thôi Hảo, mong cậu hợp tác điều tra. Thôi Hảo im lặng một lúc, nhìn đám bạn đang vây quanh. Tìm một nơi vắng vẻ đã. Cái gì tôi cũng không biết. Trong rừng cây vắng vẻ một góc sân trường, Thôi Hảo ôm đầu nói, sáng sớm tôi đọc tin mới biết Phạm Vân chết rồi. Hơn nữa, không phải cảnh sát nói đã bắt được hung thủ sao? Các anh còn muốn hỏi gì nữa? Kỳ Lăng dựa vào một thân cây, nhìn động tác của Thôi Hảo, không hiểu sao lại nghĩ đến Tô Niệm Đường. Anh liền quay đầu nhìn về phía cô, chỉ thấy ánh mắt vô tội của cô nhìn về phía mình. Tô Niệm Đường lặng lẽ tiến đến bên Kỳ Lăng, kể tai thì thầm. Anh Kỳ Lăng, nhìn em làm gì? Hơi thở ấm áp phả lên tai anh, xung quanh phảng phất hương thơm nhàn nhạt của cô. Kỳ Lăng rụt người lại. Không có gì. Vào thời điểm xảy ra án mạng, cậu đang ở đâu, làm gì? Mục Y hỏi. Sáng sớm không phải đã có người hỏi tôi rồi sao? Cả buổi tối đều ở tiệm internet. Ông chủ tiệm có thể đứng ra làm chứng. Thôi Hảo nói một tràng. Cậu nghĩ chúng tôi không có chứng cứ, cứ tay không mà đến tra hỏi cậu sao? Mục Y không chút khách khí. Chúng tôi đã xem qua camera tiệm internet, chứng thực cậu từng đi ra ngoài. Cậu giải thích về điều này như thế nào? Là bóng dáng của một người mặc áo sơ mi trắng. Ý cô là... Nói được một nửa, Thôi Hảo đột nhiên dừng lại. Hắn quả thực không đánh đã khai. Kỳ Lăng khẽ cười. Cậu tuy rằng cố gắng ngụy trang, nhưng cậu quên mất một điều là thay giày. Cậu vẫn mang đôi giày cũ. Dựa vào đây chúng tôi có thể chứng thực đó là cậu. Thôi Hảo nghiêng đầu không nói nữa. Án phát cùng ngày, cậu rời khỏi tiệm internet khoảng 2 tiếng đồng hồ. Rốt cuộc là cậu đi đâu? Tôi không giết người. Thôi Hạo gào thét, không muốn nói thêm bất cứ lời nào. Mục Y đi quanh Thôi Hạo một vòng. Căn cứ vào khẩu cung của Trần Hà, cậu từng điên cuồng theo đuổi nạn nhân, nhưng không được cô ta đáp lại. Vì vậy, cậu nảy sinh thù hận, từ tặng hoa đến chuột chết huyết thư, cuối cùng giết chết luôn cô ta, đúng không? Không phải. Tôi Hạo đột nhiên phản ứng kịch liệt, hướng về phía mục y quát tháo. Tôi không giết cô ấy, tôi yêu cô ấy như vậy, làm sao có thể giết cô ấy đây? Hắn giống như lên cơn điên. Tên khốn Triệu Tích Dương rõ ràng là đang lợi dụng cô ấy, vậy mà cô ấy vẫn ngốc nghếch tin lời của hắn. Còn có Trần Hà là bạn thân duy nhất của cô ấy, vậy mà phía sau lại quan hệ dơ bẩn với Triệu Tích Dương. Chỉ có tôi là một lòng một dạ với cô ấy, không nỡ làm cô ấy tổn thương, vậy làm sao có thể giết cô ấy cho được? Vậy cậu hãy khai thật, vào ngày xảy ra án mạng cậu đi ra ngoài mấy tiếng đồng hồ để làm gì? Kỳ Lang mở miệng hỏi. Nếu cậu không giết người, vậy thì mau đem chứng cứ chứng minh không có mặt tại hiện trường kể cho chúng tôi nghe. Tôi Hạo ngừng một chút. Nếu tôi nói ra, vậy các anh sẽ không bắt tôi chứ? Vẻ mặt hắn trở nên hoang mang, có chút lo sợ. Kỳ Lang nói. Chỉ cần cậu không giết người, không làm chuyện phạm pháp, chúng tôi sẽ không bắt cậu. Thôi Hạo nuốt nước bọt. Ngày ấy, người tôi muốn giết chính là tên khốn Triệu Tích Dương. Hắn phụ lòng của Vân Vân, tôi chỉ muốn giết hắn. Tôi học dược, vì vậy tôi dự tính sẽ điều chế độc dược, đầu độc chết hắn. Thế nhưng vào giờ học, tôi không thể điều chế độc dược, chỉ có thể tìm nơi vắng người mà điều chế. Thành phần và định lượng độc phẩm đã được tôi ghi chú hoàn chỉnh, chỉ còn cần khâu bào chế cuối cùng. Hôm ấy trùng hợp đến phiên tôi phải trực nhật, trợ giảng giao cho tôi chìa khóa phòng thí nghiệm. Tôi suy nghĩ đây chính là thời khắc tốt nhất để bào chế thuốc độc. Mọi sinh viên buộc phải theo sự chỉ dẫn của giảng viên mới được phép điều chế dược phẩm, không được phép tự mình làm, nhất là những thành phần có độc tính cao lại càng bị cấm nghiêm ngặt. Tôi lo nếu một mình ở đây điều chế sẽ bị phát hiện, án mạng nào cũng cần phải tìm chứng cứ vắng mặt tại hiện trường. Trong khi đó, việc điều chế độc phẩm cần thời gian rất dài, không thể lựa chọn phương án tốc đông, chỉ để nó tự đông. Vì vậy, hoàn tất mọi việc cũng đã hơn 9 giờ. Hắn không nghĩ tới cuối cùng cũng bị phát hiện. Chuyện này khá phức tạp, anh cần phải tiêu hóa nó một chút. Vậy dự định của cậu là điều chế thành công, cậu sẽ dùng nó để giết chết Triệu Tích Dương sao? Kỳ Lang hỏi. Không. Thôi Hạo lắc đầu. Trước tiên tôi phải mang đi thí nghiệm về mức độ phát sinh độc tính của nó đó. Do đó độc phẩm vẫn còn bên người cậu? Ở ký túc xá. Thôi Hạo trả lời. Tôi dự tính sẽ làm thí nghiệm trên chuột bạch trước, sau đó tôi sẽ điều chỉnh lại liều lượng mới có thể giết chết được tên khốn Triệu Tích Dương. Yêu càng sâu, hận càng lớn. Vậy đến cuối cùng Thôi Hạo yêu Phạm Vân đến mức nào mới muốn giết chết cả Triệu Tích Dương đây? Có điều thật đáng tiếc, Triệu Tích Dương lại không chết, người chết lại là người mình yêu. Bây giờ có thể đưa chúng tôi đi xem dược phẩm của cậu không? Nếu như lời Thôi Hạo khai là thật, vậy theo tính toán hắn không thể trong thời gian ngắn từ trường chạy qua nghĩa địa giết người. Nhưng nếu như hắn nói dối, tính về khoảng thời gian cũng có thể làm được. Được, các anh chị đi cùng tôi. Thôi Hạo hơi nhụt chí trả lời. Chương 18, tỏ tình. Đường Đường, em có cảm thấy Thôi Hạo đang nói dối không? Trên đường đi về ký túc xá của Thôi Hạo, Kỳ Lang và Tô Niệm Đường đi sau cùng. Hả? Sao lại hỏi em? Tô Niệm Đường hỏi ngược lại. Bởi vì anh có cảm giác em có khả năng đọc hiểu lòng người, thì muốn hỏi ý kiến của em một chút. À, nhưng trước nay anh Kỳ Lang đâu có tin lời em nói. Tô Niệm Đường giọng nói có phần hờn dỗi. Trước đây Kỳ Lang nghĩ nghĩ một chút, hình như có liên quan đến khẩu cung của Trần Hà. Đường Đường có đề cập đến việc Trần Hà tuyệt đối không phải là hung thủ. Khi ấy anh cảm thấy Đường Đường quá võ đoán, vì vậy không tin cô. Cô nhóc này thật là... Khi Thôi Hạo vừa nhìn thấy chúng ta, ánh mắt cậu ta có chút hoảng loạn. Tuy rằng ngay sau đó cậu ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Khi bắt đầu trả lời câu hỏi, hắn dùng tay che khuất gương mặt, biểu thị hắn đang bất an. Còn cậu ta có là hung thủ hay không, phải chờ phán đoán của anh. Tô Niệm Đường đáp lời. Thôi Hạo sống tại ký túc xá dành cho nam sinh trong trường. Phòng của hắn có 4 người, khá gọn gàng, không lộn xộn lắm. Thôi Hạo bước đến gầm giường của mình, lôi ra một hộp giày. Từ trong hộp lấy ra một chai thí nghiệm đựng dung dịch trong suốt, đưa cho Kỳ Lang. Đây là thuốc thử, nhưng thiếu mất một thành phần. Kỳ Lang cầm lấy. Nếu dùng sẽ phát sinh biểu hiện như thế nào? Loại độc này nếu trực tiếp uống sẽ xuất hiện hiện tượng như bị trúng phong, toàn thân co giật, miệng sùi bọt mép. Tôi vốn định sẽ đánh thuốc mê hắn trước, sau đó mới chút vào miệng hắn cái này.

Khoảng 5 giờ rưỡi tôi ở một tiệm nail gần trường. Đến khoảng 7 giờ rưỡi tôi nhận được điện thoại của Triệu Tích Dương. Hắn nói muốn hẹn tôi nói chuyện, kêu tôi ngay lập tức đến gặp hắn. Thế nhưng tôi đang làm dở dang móng cuối cùng nên không đi ngay mà nói hắn đợi tôi một chút. Nhưng hắn lại nói với tôi rằng chuyện rất gấp, muốn gặp ngay, nên chưa kịp làm xong hoàn toàn tôi đã vội vàng đi tìm hắn. Khi nói xong, Trần Hà còn đưa ngón tay út vẫn chưa được sơn cho bọn họ xem. Nhìn đi, cái này có thể chứng minh, hoặc các anh có thể đến tiệm nail để hỏi. Cuối cùng nhóm của Mộc Y đã xác định khẩu cung của Trần Hà là sự thật. Khoảng 5 giờ cùng ngày cô đi làm móng đến 7 giờ rưỡi cô nhận được điện thoại, sau đó vội vàng rời đi. Tôi còn nhớ ngày hôm đó chính tôi làm móng cho Trần Hà. Cô ta nhận được một cuộc điện thoại. Tôi nghe mang máng hình như người đàn ông đầu dây bên kia muốn gặp cô ta. Trần Hà nói chờ cô ta nửa tiếng, nhưng đầu dây giọng nói gấp gáp yêu cầu cô đến ngay. Vì vậy Trần Hà chưa làm xong cũng đành phải nhanh chóng rời đi. Cô chủ tiệm nail lắc đầu cảm thán, cô gái ấy thật sự quá hiền. Cặp lão đó mà là chồng tôi đã sớm ly hôn với hắn rồi. Mục Y và Tiết Nhạc tổng hợp thông tin, sau đó gọi điện thoại báo cáo cho Kỳ Lang. Lúc này Triệu Trạch và Kỳ Lang cũng đưa tên say Triệu Tích Dương đến sở sự vụ. Thả hắn ngồi xuống chiếc ghế salon trên phòng nghỉ, trông thấy hắn nồng nặc mùi rượu, Lê Huy vô cùng khó chịu. Người này thật đúng là vô tâm. Nếu không phải là do chúng ta chưa có chứng cứ chứng minh hắn là hung thủ, thì làm sao hắn có thể thoải mái ở đây đánh một giấc. Kỳ Lang nói, quên đi, cho hắn ngủ ở đây. Chiếc cúc áo chúng ta phát hiện tại hiện trường đầy ở trên bàn. Lê Huy, cậu đem cúc đến phòng xét nghiệm. Chỉ cần tìm thấy ADN của Triệu Tích Dương là chúng ta có thể buộc tội hắn là hung thủ. Lê Huy chậm rãi xoay người, được, để em pha ly cà phê rồi sẽ đi làm. Kỳ Lang gật đầu, tốt, tôi cũng nghỉ ngơi một chút. Cả ngày hôm nay để tìm được hắn tuy mệt chết đi được. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, cánh cửa khép lại, âm thanh càng ngày càng nhỏ, mấy từ sau cũng đã không thể nghe hết. Nằm trên ghế, tên Triệu Tích Dương vừa rồi còn ngáy khò khò thì bây giờ đột nhiên mở choàng mắt, ngồi bật dậy chạy đến bàn trà. Quả nhiên hắn nhìn thấy một bao đựng vật chứng, trong đó là chiếc cúc áo. Phải chăng đây chính là chiếc cúc áo đã rớt mất trên áo của hắn? Hắn liền vội vàng cầm cúc áo, sờ sờ trên người mình, chẳng có thể giấu được ở đây. Hắn liền nhìn quanh quất, thấy một cửa sổ hơi bé. Hắn cầm cúc áo nhẹ buông tay, chiếc cúc áo đã biến mất không còn dấu vết. Khóe môi hắn lộ ra nụ cười đắc ý, chỉ cần tiêu hủy được chiếc cúc áo này, vậy chẳng còn bất cứ chứng cứ nào nữa. Clap, clap, clap. Cánh cửa bật mở, Kỳ Lăng đang đứng tựa người vào cửa vỗ tay thật lớn. Đã tiêu hủy chứng cứ rồi. Triệu Tích Dương sững người, lập tức phản ứng lại. Hắn quay trở về ngồi trên ghế sofa. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Giọng nói hắn mang theo chút đắc ý. Buộc tội tôi là hung thủ, tốt nhất cứ đưa ra chứng cứ. Chứng cứ không phải bị cậu tiêu hủy mất rồi sao? Lê Huy tức tối, không nhịn được, chỉ muốn xông thẳng đến đấm cho hắn vài phát. Nếu không có chứng cứ, vậy dựa vào đâu các người nói tôi là hung thủ? Triệu Tích Dương đứng dậy, chỉ trang phục của y. Cảm ơn các anh đã đưa tôi về, tôi tỉnh táo rồi, bây giờ phải về thôi. Đêm hôm xảy ra án mạng, cậu và Phạm Vân cùng nhau đến nghĩa trang, chắc hẳn là đến cúng tế mẹ của cô ta đúng không? Kỳ Lang cười cười nói tiếp. Sau đó không biết tại sao hai người đột nhiên xảy ra tranh chấp, vì vậy cậu nổi sát tâm, cắt đứt động mạch của Phạm Vân xong xuôi, cậu làm bộ như không có chuyện gì liền bỏ đi, đồng thời gọi điện thoại cho Trần Hà, hy vọng cô ta có thể trở thành nhân chứng thời gian cho cậu. Nói hay lắm, chứng cứ đâu? Cả ngày hôm đó tôi ở cùng Trần Hà, anh có chứng cứ gì chứng minh tôi đã đến nghĩa trang? Triệu Tích Dương cười gằn thành tiếng. Kỳ Lang móc trong túi một chiếc áo cua cua trước mặt hắn. Bình thường tất cả các chứng cứ đều được kiểm nghiệm và cất giữ cẩn thận, không tùy tiện để ở đâu đó. Cậu có thể động não một chút được không? Thanh âm Kỳ Lang có chút khinh bỉ, khiến Triệu Tích Dương thẹn quá hóa giận. Các anh thì biết cái gì? Con mụ điên đó đã dằn vặt khiến tôi muốn chết rồi. Các anh có biết hay không? Triệu Tích Dương quát lớn. Nữ thần cái khỉ gì? Tất cả đều là chó má. Cô ta là con điên, từ trên xuống dưới là một con điên. Triệu Tích Dương ngã ngồi trên chiếc sofa, gào thét như muốn trút hết cơn giận. Ngay từ khi mới bắt đầu, chúng tôi bên nhau rất hợp. Hơn nữa, tương lai sau này tôi còn có thể được ba cô ta nâng đỡ. Ai biết được cô ta lại bảo thủ như vậy. Ngay cả việc công khai mối quan hệ của chúng tôi, cô ta cũng không dám. đặc biệt là rất sợ ba cô ta biết. Nếu như ba của cô ta không biết đến sự tồn tại của tôi thì sau này làm sao tôi có thể lợi dụng được ông ta để nổi danh trong giới y học. Tôi tuy rất sốt ruột nhưng cũng không còn cách nào khác. Trong một lần tụ họp bạn bè, chúng tôi đã phát sinh quan hệ. Tôi không hề nghĩ đến sau khi phát sinh quan hệ, cả người cô ta đều thay đổi, giống như bị chạm dây. Dần dần cô ta bắt tôi cưới cô ta, còn nói muốn chúng tôi đi đăng ký. Nhưng chưa một ai biết mối quan hệ này. Chúng tôi đã đi đăng ký, làm sao có thể được? Triệu Tích Dương thống khổ vò vò đầu. Tôi nói với cô ta, tôi có thể cưới cô ta nhưng ít nhất phải diện kiến cha mẹ. Ba cô ta còn chưa biết mặt tôi. Hơn nữa, ba mẹ tôi lại càng không biết mặt cô ta. Làm sao có thể qua loa rồi cưới cô ấy chứ? Kết quả tôi còn chưa nói rõ ràng, cô ta liền quả quyết cho rằng tôi không muốn kết hôn với cô ta. Từ đó về sau, mỗi ngày cô ta đều lải nhải bắt tôi đến cục dân chính đăng ký. Đôi lúc còn lấy cái chết ra uy hiếp tôi. Thậm chí có lúc như lên cơn, nói cái gì mà nếu như tôi không cưới cô ta thật sự không sống nổi. Có một lần tôi bị cô ta dồn ép quá mức, đành thuận miệng nói đồng ý. Đợi hôm sau rồi cùng cô ta đi đăng ký. Triệu Tích Dương dừng lại một chút, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh Phạm Vân ở trạng thái không bình thường. Cô ta trợn mắt, con ngươi hơi thu lại, giống như đang chứng kiến việc gì rất sợ hãi, đè nén thanh âm nói với hắn. Tích Dương, nếu anh không cưới em, nhất định em sống không nổi. Em sẽ chết rất thê thảm. Vì vậy anh nhất định phải cưới em, nhất định. Nếu không như vậy, ngay cả khi đã chết thì em cũng không buông tha cho anh. Triệu Tích Dương hít vào một hơi thật sâu, tiếp tục nói. Ngay sau hôm đó, cô ta hẹn tôi đến mộ mẹ cô ta đốt chút giấy tiền vàng bạc. Tôi cũng đồng ý. Kết quả đứng trước mộ mẹ của mình, cô ta nói với tôi những câu nói đó. Lúc đó tôi thật sự cho rằng cô ta bị điên rồi. Mà nếu như vậy, tôi cũng không muốn sống chung cả đời với cô ta. Do đó tôi nhanh chóng xoay người bỏ đi. Kết quả chưa bước được bước nào đã bị cô ta kéo lại. Cô ta liền cho rằng tôi không muốn kết hôn, lấy ra một con dao phẫu thuật, nói muốn ôm tôi chết chung. Triệu Tích Dương càng nói càng kích động. Cô ta điên rồi. Trong đôi mắt tràn ngập sự hoảng sợ, thật giống như tôi là hung thủ muốn giết chết cô ta vậy. Nhưng trên thực tế, chính cô ta mới là người suýt muốn lấy mạng tôi. Cô ta hẹn tôi đến trước mộ phần mẹ mình, căn bản không phải để cúng tế, mà muốn ôm tôi chết chung. Thuốc gây mê cô ta lấy trong phòng thí nghiệm từ trước đó rồi. Tôi không còn cách nào khác, trong lúc tranh chấp liền cắt trúng cổ tay cô ta. Sau đó đã làm thì làm đến cùng. Tôi lấy thuốc mê mà cô ta đã chuẩn bị từ trước đánh cô ta ngất. Sau đó kéo lôi cô ta đến trước mộ phần mẹ mình, ngụy trang thành tự sát, đồng thời dùng di động của cô ta nhắn tin cho ba cô ta một tin tự sát. Lê Huy hơi nghi ngờ hỏi lại. Chỉ vì cô ta buộc cậu kết hôn mà cậu liền giết chết cô ta? Cậu còn có phải là đàn ông hay không? Cậu hủy đi trinh tiết của cô ta, trong khi đó Phạm Vân lại là một cô gái thuần khiết. Chẳng lẽ anh không chịu trách nhiệm sao? Anh thật là một tên khốn kiếp. Không, cái gì mà bảo thủ? Cô ta là con điên. Triệu Tích Dương lại giống lên. Cô ta quá bảo thủ. Thời đại này quan hệ yêu đương nam nữ không phải là rất bình thường sao? Huống hồ khi ấy cả hai đều là tình nguyện. Tôi không ép cô ta, nhưng cô ta vẫn như một con điên, lại còn muốn ôm tôi chết chung. Là tôi tỉnh táo mới không để chết chung với con điên này. Triệu Trành tuy không biểu hiện ra mặt như Lê Huy, nhưng với loại đàn ông như Triệu Tích Dương anh cũng thấy chán ghét. Chính cậu cũng không phải là tên điên sao? Kỳ Lang xì một tiếng. Vì thứ mà anh gọi là tiền đồ đã khiến anh đành lòng vứt bỏ thanh mai trúc mã của mình. Đến khi xảy ra chuyện, lại chạy đến thanh mai trúc mã nhờ làm nhân chứng thời gian. Xét trên một khía cạnh nào đó, anh cũng không khác gì một thằng điên. Triệu Tích Dương sững người, trong đầu xuất hiện gương mặt e thẹn của Trần Hà khi họ bắt đầu quan hệ. Khi bọn họ nắm tay nhau, từ sâu trong đáy lòng của hắn cũng cảm giác tim đập thình thịch. Vì cái gì lại khiến hắn mở mắt? Vì cái gì mà khiến hắn từ bỏ tình yêu chân chính để chạy theo công danh lợi lộc? Cậu không nên lôi kéo một người vô tội như Trần Hà liên quan đến vụ án này. Kỳ Lang lắc đầu. Bởi vì trước đây truyền thông đã đưa tin rầm rộ, nên bây giờ cô ta thật sự không còn cách nào đó để tiếp tục học ở trường. Cho dù hiện tại nó bắt được cậu đi chăng nữa, thì cô ta cũng không chịu nổi những cặp mắt dị nghị của đám bạn học nhìn chằm chằm vào mình. Chuyện này là ai sai? Là lỗi của cả ba bọn họ hay cho đến cùng chính là bi kịch trong xã hội? Triệu Tích Dương che mặt khóc rống. Ha ha ha ha, từ khi vụ án mới bắt đầu tôi đã biết hắn là hung thủ, mau giải hắn đi. Thanh âm của Hứa Thiên Lập truyền đến. Kỷ Lang, sao tên này đến đây được rồi? Hứa Thiên Lập nhún vai. Dù sao phòng giám định cũng thuộc về cục cảnh sát, có tư liệu vật chứng nào tôi đều cũng phải xem qua. Lần này cảm ơn thám tử Kỷ đã giúp đỡ tóm được hung thủ, tuy rằng ngay từ ban đầu tôi đã đoán được hung thủ chính là hắn. Kỷ Lang á khẩu. Kỷ Lang nhíu mày nhìn về phía Triệu Trạch, chờ nhóm người Hứa Thiên Lập mang Triệu Tích Dương đi rồi anh mới than vãn. Xem ra anh Triệu đây chưa đủ mị lực khiến chị Đặng Phi hồn siêu phách lạc. Này, không phải là người mê cô ta đến chết, thật ra là cậu đấy chứ. Triệu Trạch á khẩu. Một ngày nào đó anh cũng phải trêu Kỷ Lang một câu như vậy. Sau khi trêu chọc chán, Kỷ Lang lại quay về với vẻ trầm mặc. Triệu Trạch trông thấy biểu cảm của anh như vậy liền nghiêm túc hỏi. Vụ án không phải đã giải quyết sao? Tại sao sếp còn mang theo bộ mặt này? Kỷ Lang hừ một tiếng. Vụ án của Phạm Vân là xong, nhưng cậu quên chúng ta còn chưa phá được vụ án của Lý Linh Linh à? Thế nhưng trong đầu anh lại nổi lên suy nghĩ về vụ án Phạm Vân. Vụ án này đơn giản thế thôi ư? Tại sao thần kinh của Phạm Vân lại không bình thường? Còn câu sống không nổi, đến cùng ý nghĩ thật sự của nó là gì? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần thứ tư của tiểu thuyết trinh thám Khai Tâm Tội Phạm của tác giả Vận Kiều dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.

Thank you.

Thank you.